Tô Ánh Nguyệt đang tiêu hóa lời nói của Lâm Tố Nghi trong lòng. Sau khi Lục Thời Sơ bị Trần Minh Tân bắt, cô âm thầm liên lạc với Lâm Tố Nghi từ lúc nào chứ? Đúng rồi, ngày hôm đó quả thật cô đã nghe thấy Trần Minh Tân nói lời giống như vậy. Tình huống lúc đó khiến cô không có cơ hội suy nghĩ nhiều như vậy. Sau khi qua đi, Trần Minh Tân phát bệnh, không kiềm chế được tính tình, đa nghi, dễ giận, cái gì cô cũng không dám nhắc đến. Cho đến bây giờ tình hình của Trần Minh Tân đã dần dần khá lên. Hai người bọn họ cũng không nhắc đến chuyện kia nữa. Lại không ngờ rằng bị Lâm Tố Nghi nhắc lại, chỉ có điều Lâm Tố Nghi nói Lục Thời Sơ là của cô ta. Có ý gì chứ, cô và Lục Thời Sơ, Tô Ánh Nguyệt nói được một nửa, muốn nói rồi lại thôi. Trên mặt của Lâm Tố Nghi hiện lên một nụ cười, chúng tôi đã ở bên nhau rồi, sau này cô đừng quấn lấy anh ấy nữa. Giọng điệu của cô ta có chút cứng rắn, giống như ở trong mắt của cô ta, Tô Ánh Nguyệt chính là một người phụ nữ xấu có tội ác tày trời. Lục Thời Sơ và Lâm Tố Nghi đã ở bên nhau rồi. Không phải là Tô Ánh Nguyệt có tâm tư khác gì với Lục Thời Sơ, mà là trực giác nói cho cô biết Lục Thời Sơ sẽ không thích Lâm Tố Nghi. Trước kia cô đã từng nghĩ đến người như thế nào mới có thể xứng với Lục Thời Sơ. Lúc đó, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy cô gái có thể ở bên cạnh của Lục Thời Sơ không nhất định phải rất dịu dàng, cũng không nhất định phải rất hoạt bát, nhưng nhất định phải thật thà mới có thể làm Lục Thời Sơ rung động được. Nếu như nói lúc mới gặp Lâm Tố Nghi, Tô Ánh Nguyệt còn cảm thấy có thể Lục Thời Sơ sẽ thích cô ta. Mà Lâm Tố Nghi bây giờ hùng hổ dọa người đứng ở trước mặt của cô. Thật sự không hề đáng yêu chút nào. Một chút cũng không có bóng dáng của trước kia. Các người đã ở bên nhau rồi à? Tô Ánh Nguyệt nghiêng đầu nhìn cô ta. Chấm, các người đã ở cùng nhau rồi. Không phải là bây giờ cô nên chăm sóc cho Lục Thời Sơ hay sao? Chạy đến tìm tôi làm cái gì? Tôi bề bộn nhiều việc lắm, không có thời gian để tìm một người đàn ông không liên quan đến mình. Tô Ánh Nguyệt nói đến phần sau, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Cô cho rằng cô là ai chứ? Có tư cách gì chạy đến trước mặt tôi khoa tay múa chân? Tôi muốn đi gặp ai? Tôi muốn làm gì đều là tự do của tôi. Nếu như các người thật lòng yêu nhau mà ở bên nhau, vậy thì tôi chúc phúc cô đạt được ước muốn của mình. Nhưng tôi còn muốn nói cho cô một tin, Lục Thời Sơ không thích phụ nữ tự cho mình là đúng. Nói xong cũng không muốn nhìn cô ta nhiều thêm một chút. Tô Ánh Nguyệt xoay người trực tiếp đi vào trong công ty. Lâm Tố Nghi tức giận nhìn theo bóng lưng của Tô Ánh Nguyệt. Có chút kích động mà gọi tên cô. Tô Ánh Nguyệt, nhưng mà, bóng dáng của Tô Ánh Nguyệt rất nhanh biến mất ở cửa lớn. Cô ta bị Tô Ánh Nguyệt làm cho tức giận không nhẹ. Cô ta hận không thể chờ đợi mà muốn đuổi theo để mắng Tô Ánh Nguyệt. Thế nhưng mà cô ta không dám, quả thật là cô ta và Lục Thời Sơ đã ở bên nhau. Chỉ có điều không phải thật lòng yêu nhau giống như Tô Ánh Nguyệt đã nói. Hiện tại Lục Thời Sơ đang ở chỗ của cô ta, do cô ta chăm sóc, nhưng sau đó thân thể của anh ta vẫn không tốt, cho dù cô ta đối xử với anh ta tốt bao nhiêu đi nữa. Anh ta cũng không thèm liếc nhìn cô ta một cái, thẳng cho đến một ngày, Lục Thời Sơ phát sốt, mơ mơ màng màng nhận nhầm cô ta thành Tô Ánh Nguyệt. Trong lòng của cô ta có chút hận, nhưng ngược lại có chút sảng khoái. Không phải là Lục Thời Sơ không muốn nhìn cô ta thêm một chút hay sao? Vậy thì cả đời này khiến anh ta không thoát khỏi cô ta là được rồi. Tô Ánh Nguyệt có gì tốt chứ? Là một người phụ nữ dối trá mà lại không có lương tâm. Làm sao có thể đáng giá để Lục Thời Sơ buộc trái tim ở trên người của cô được? Khách chương.